hết nào để quan giàu. Thành đô mưa nắng lại có nhau. Xa xôi biết rằng em nhớ mong giữa kinh thành hoa đen. Những chiều buồn không tên bóng người mình mến thương. Bây giờ người tiền tuyến người hậu phương người đi. Vẫn nhớ